Vĩnh Sinh, chương 929, toàn bộ hóa tiên, góc truyện audio.com, cuối cùng Phương Hàn cũng đem hài cốt bán kim tiên đại năng luyện hóa. Thế nhưng hắn lại chỉ tu thành bán huyền tiên, cũng chưa chân chính trở thành huyền tiên nghiệp bởi vì chí thiên môn trong tam thập tam thiên chí bảo còn thiếu chút nữa mới tấn chức làm cho nguyên khí của hắn chưa được viên mãn. Nhưng mà hắn hiện tại lực lượng của hắn cũng đã đủ để xé rách hóa tiên thánh quang, một lần nữa bỏ trốn mất dạng. Hắn đã có thể hoàn toàn thi triển ra đại la chân hỏa, đây là thủ đoạn mà chỉ có bán kim tiên mới có thể làm. Được hắn dung nhập vào trong bảo bối kết hợp cùng bổn mạng nguyên linh cũng không ai có thể lấy đi, hơn nữa hiện tại tánh mạng của hắn đã kết hợp cùng tam thập tam thiên chí bảo, không sai biệt lắm đã trở thành một thể, vô luận là đại nhân vật thiên giới thi triển thủ đoạn gì cũng không thể tách ra khỏi thân thể hắn. Trừ phi là bắt lấy hắn rồi hoàn toàn luyện hóa, đương nhiên hiện tại càng khó có thể bắt được hắn. Càng trọng yếu hơn chính là sau khi Phương Hàn tu thành bán huyền tiên, luân hồi chi bàn cũng có biến đổi rất lớn, luân hồi chi lực càng lúc càng nồng đậm hơn, thái cổ nguyên linh của luân hồi đạo nhân vượt qua của xa xôi về tới hiện tại. Muốn thủ hộ cho Phương Hàn, tru sát kẻ nào can đảm dám xâm lấn luân hồi chi bàn. Mà phù lục thế gian tự tại vương Phật càng phát ra hào quang, tờ phù lục này vĩnh viễn không bị hủy diệt, tiên trận bên trong mỗi một lần bị oanh phá nhưng chỉ cần rót đại nhân quả thuật của tiên khí vào trong đó, lập tức sẽ khôi phục. Phút chốc khi Phương Hàn tu thành bán huyền tiên, gương mặt người trẻ tuổi bên trong phù lục thế gian tự tại vương Phật bỗng biết thành chính mình. Mình chính là Phật, lòng ta chính là Phật tâm, nhân tâm Phật tâm, ý hợp tâm đầu. Phương Hàn đột nhiên nhận thức được chân lý của Phật, vô tận huyền bí của Phật giới, tu vi của đại nhân quả thuật liên tiếp đề thăng, đạt tới tình trạng quỷ thần khó dò, tiên Phật đều không thể thôi toán được cảnh giới. Mà tự do chi dực càng phát sinh biến hóa lớn. Nguyên bản những nơi xuất hiện vết rách trong nháy mắt đều khôi phục không, hẳn là càng mạnh hơn trước. Hai cánh hoàn toàn dương ra, hiện ra chân lý tự do, mỗi một phiến phù văn đều lộ ra xanh thảm giống như trời xanh, trên màu xanh này có hùng ưng đang dương cánh bay lượn. Doẹt, hắn xé rách lao tù bỏ chạy, làm cho pháp lực của các bảo bối vận chuyển tới cực hạn, cơ hồ là muốn trực tiếp phi thăng thiên giới. Thế nhưng đại nhân vật vẫn lạnh lùng cười, thanh âm văng vẳng bên tai hắn. Cho dù ngươi có tu thành huyền tiên cũng vô pháp đào tẩu. Ta xem tiềm lực của ngươi còn được bao nhiêu nữa. Tiềm lực của ta vô cùng vô tận. Ngươi càng áp bách ta, ta sẽ bạo phát càng nhanh. Thần niệm của Phương Hàn không cam lòng yếu thế, khuếch tán ra, nhưng trong lòng lại vẽ ra lộ tuyến đào tẩu. Nếu như lúc này đào tẩu trong tinh không vũ trụ, rất khó thoát khỏi truy sát của kẻ này, việc cấp bách bây giờ là dẫn họa lên người khác. Đi long giới, hoặc là đi Phật giới. Trong truyền thuyết long giới cùng Phật giới đều đã khai chiến cùng thiên giới, mỗi năm đều có đại lượng binh tướng tử vong. Ta đi hai giới này, đại nhân vật khẳng định phải giết một cơ số người, ta có thể thừa cơ thoát thân. Long giới ta còn quen thuộc một chút, trên người lại có bát bộ phù đồ. Trước hết đi long giới đã, trong một sát na trong lòng Phương Hàn đã định ra kế hoạch. Muốn dẫn họa lên trên người, góc truyện audio.com. Khác, kim quang phía sau càng ngày càng gần, sắp bắt kịp tới nơi, thân thể Phương Hàn quỷ dị xoay tròn một cái liền phá vỡ từng tầng hư không, thoáng cái nhằm chuẩn phương hướng tiến nhập vào hệ tinh bích của long giới. Hệ tinh bích của long giới thập phần hùng tráng chắc chắn, dày đặc. Có pháp lực cường đại để ngăn cản ngoại tộc không dễ dàng xuyên qua, nếu như là tiên nhân muốn xuyên qua thậm chí sẽ làm động tới viễn cổ hồng hoang tổ long, còn có cấm pháp còn sót lại của thánh giả trong long tộc phản kích. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn chẳng khác nào là hóa thân của Hồng Hoang Tổ Long. Hệ tinh bích của Long giới căn bản không tạo được bất cứ trở ngại gì đối với hắn, ngược lại còn có cảm giác bị hắn chỉ huy. Sức chiến đấu của hắn tại Long giới sẽ tăng lên còn lớn hơn ở trong thế tục nhiều. Mà đại nhân vật thiên giới lại có lực lượng quá mạnh mẽ, vừa tiến vào hệ tinh bích sẽ bị hàng hà cao thủ Long giới vây giết, rất nhiều viễn cổ thánh Long, đại thần thông của Long tộc thái cổ đại năng sẽ không cho phép một đầu kim tiên tới Long giới tùy ý giết chóc phá hoại. Người muốn tiến vào long giới sao? Phương Hàn mới vừa tiến vào long giới cũng không có phát hiện đại nhân vật truy kích tới. Hệ tinh bích của long giới cũng không có bất kỳ chấn động nào. Dựa theo đạo lý lực lượng của đại nhân vật thiên giới vừa tiến vào hệ tinh bích chẳng khác nào một tinh cầu rơi xuống hải dương, sẽ tạo thành sóng to gió lớn. Mà hiện tại một điểm dấu hiệu cũng không có, điều này thật kỳ quái. Đúng lúc Phương Hàn cảm thấy kỳ quái, một thanh âm chợt vang vọng sau lưng hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy kim quang quanh thân đại nhân vật thiên giới được thu liễm lại, chuyển hóa thành một kiện trường bào màu vàng khoác trên người, khí tức giống như phàm nhân bình thường, thậm chí còn mang theo một tia khí tức long tộc thật khác xa so với lúc trước, hung ác ngang ngược bá đạo. Phương Hàn, tính toán của ngươi không tồi, nhưng bất kỳ mưu kế gì ở trong mắt ta đều không có tác dụng, ngươi tiến nhập Long giới cũng không phải là muốn dẫn họa lên người kẻ khác sao? Ngươi muốn ta khai chiến cùng Long giới, nhưng mà chuyện này không dễ xảy ra, ngươi biết vạn vật hóa Long bí quyết, ta cũng biết môn đạo thuật này. Bất quá ta chỉ không có bát bộ phù đồ mà thôi. Đại nhân vật thiên giới cũng không hề sợ Phương Hàn đào tẩu. Tiến vào Long giới, ngươi cũng không trốn thoát đâu. Vậy sao? Đột nhiên lúc này, một đạo tinh mang bùng lên mút trời, lấy Phương Hàn làm trung tâm, từng dãy núi của Long giới bay lên, cùng lúc đó hắn lại đánh ra tạo hóa thần quyền lên trên thái dương của Long giới. Cũng không có triển khai công kích về phía đại nhân vật mà là muốn phá hỏng cảnh quan của Long giới. Thái dương của Long giới treo trên không trung, lớn không thể tả, cho dù vài đại thế giới cộng lại cũng không lớn bằng thái dương này. Cũng không biết là ai tạo nên, kim tiên cũng khó có khả năng luyện hóa. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn thi triển tạo hóa thần quyền oanh kích lên đó, khẳng định sẽ khiến bổn nguyên của nó dung chuyển, tạo thành thiên địa dị tượng, khiến cho rất nhiều cường giả Long giới chú ý. Ở trước mặt ta, không có khả năng phá hoại đâu. Thân hình đại nhân vật thiên giới khẽ động, một cỗ pháp lực mênh mông lăng không diễn sinh. Ông, Phương Hàn chỉ cảm thấy bốn phía thít chặt, không khí cư nhiên trở nên đậm đặc hơn trăm triệu lần, nguyên khí tạo hóa thần quyền của Cốc Truyện Audio.com. Mình lập tức tan rã, những dãy núi bay lên kia cũng đáp xuống chỗ ban đầu, ở trước mặt đại nhân vật thiên giới căn bản không thể phá hư. Người bức bách được ta phải che giấu khí tức như vậy đã đủ có thể tự hào. Nguyên bản với tôn nghiêm của ta, cho dù tiến vào Long giới, Phật giới, thậm chí hư thần giới đều khinh thường che giấu, bởi vì không ai có thể làm gì được ta. Thế nhưng để bắt ngươi, bất đắc dĩ mới phải làm vậy, nhưng mà ngươi đã buộc ta phải bỏ qua tôn nghiêm của bản thân, tội nghiệp càng thêm nặng, không ai có thể cứu ngươi rồi. Đại nhân vật thiên giới với đại lực trên tay phong tỏa địa vực trăm triệu dặm trên Long giới, trong khu vực này, nguyên khí có thể so với tạo hóa chi tinh, hết thảy tất cả sinh linh đều bị đông lại. Hành động của Phương Hàn đều dị thường gian nan, lại không thể tiến hành na di không gian. Bụp, đại nhân vật tiến lên một bước, thân thể áp bách Phương Hàn, đại thủ buông xuống đỉnh đầu, khiến cho Phương Hàn cảm giác huyết nhục toàn thân, cột sống của bản thân như bị đè thành bánh thịt. Đáng chết, gần đây ta toàn biến kẻ khác thành bánh thịt, nhưng bây giờ lại bị đại nhân vật này làm y như vậy, thật sự là có quả báo a. Phương Hàn kiệt lực phản kháng, một lần nữa đánh ra Chí Thiên Thánh Pháp. Chí Thiên Môn thoáng cái bắn ra, bên trong tuôn ra một cỗ quyền kình này rất nhu hòa, không có bất kỳ cảnh tượng cuồng bạo gì thế, nhưng hơi chút khẽ động đã phá vỡ lực trường của đại nhân vật thiên giới, khiến cho nguyên khí cứng lại cũng trở nên mềm hơn. Tạo hóa thần quyền quả nhiên rất cao, Chí Thiên Thánh Pháp tại thiên giới cũng không có mấy người học được. Nhưng mà ở trong tay ngươi thì thật đáng tiếc, hay là cho ta đi. Khi vừa thấy Chí Thiên Môn, đại nhân vật thiên giới đột nhiên khẽ động. Một đạo hư ảnh từ trên thân hắn bay ra, cư nhiên phản kích lực lượng của Chí Thiên Thánh Pháp ngược trở lại. Cùng lúc đó bóng ảnh mang theo một cỗ ký sinh chi bí quỷ bí, xông vào trong Chí Thiên Môn. Phương Hàn lập tức cảm thấy tạp chất tiến nhập vào trong Chí Thiên Môn, hơn nữa còn là tạp chất rất khó chịu, cư nhiên bắt đầu thôn phệ nguyên linh của Chí Thiên Môn, sau đó cướp đoạt sinh cơ của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Những chí bảo như Hóa Thiên Giáp, Kình Thiên Trụ đều trở nên mờ nhạt, Chí Thiên Môn bị hư ảnh của đại nhân vật nhảy vào, đám pháp bảo này chẳng khác gì bị bóp cổ họng, vận chuyển cũng khó. Không tốt, tên đại nhân vật này muốn dùng nguyên thần ký thác vào trong pháp bảo của ta, cướp đi Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, thậm chí diệt sát nguyên linh của ta. Phương Hàn giật mình hoảng sợ, hắn thật không ngờ đại nhân vật thiên giới này cư nhiên hung ác như thế, vừa công kích đã thi triển ra nguyên linh giao phong chi thuật muốn đấu cùng tâm linh của mình, hoàn toàn đánh tan, sau đó biến mình thành nô lệ. Chính mình không biết đã chiếm được bao nhiêu kỳ ngộ, nguyên linh trí tuệ được dung nhập ý niệm cùng ý chí của vô số đại nhân vật, chung kết thánh vương, bàn vũ tiên tôn, thế gian tự tại vương Phật, hồng hoang tổ long, hỗn loạn thiên quân. Người khác nếu như dùng sự áp bách chính mình, vậy còn chưa phải là đối thủ, nếu như nguyên linh giao phong ý chí so đấu, hắn cũng chẳng sợ ai. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại là tên đại nhân vật này, vì tốc chiến tốc thắng, hắn cư nhiên so đấu theo cách hung hiểm này, muốn diệt sát chính mình. Chí Thiên Môn, ổn định cho ta, ta và ngươi một thể, chí cao vô. Cốc Truyện Audio.com, thượng truy cầu vĩnh sinh, không ai có thể bắt được chúng ta. Ý chí mãnh liệt của Phương Hàn đều rót vào trong Chí Thiên Môn, tiến hành giao phong cùng đại nhân vật. Hư ảnh của hắn biến thành chung kết thánh vương, tự tại vương Phật, bàn vũ tiên tôn. Bao gồm rất nhiều hư ảnh của các tuyệt đại chi vương đều chui vào trong Chí Thiên Môn. Đại nhân vật thiên giới lại bước lên một bước, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Mặc dù ngươi có được nhiều truyền thừa ý niệm cường hoành thế, nhưng dù sao cũng không phải của mình, há có thể khống chế được. tan vỡ đi, ầm ầm, đầu tiên là hư ảnh của thế gian tự tại vương Phật lại lần nữa sụp đổ, còn có bóng ảnh của các vị tuyệt đại chi vương tài trí mưu lực kiệt xuất cũng tan thành mây khói, Phương Hàn phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Màu sắc cùng khí tức của Chí Thiên Môn trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo không ngờ đã biến hóa, có phần tương tự như đại nhân vật thiên giới. Mà những kiện chí bảo khác trong Tam Thập Tam Thiên cũng thay đổi khí tức dục dịch nhảy lên, thậm chí muốn dẫn theo tinh huyết cùng pháp tắc của Phương Hàn rời đi. Phương Hàn luyện hóa vô số nhân vật thế nhưng hiện tại đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được bản thân bị người luyện hóa. Chí Thiên Môn này là thứ mà ngươi không cách nào bắt nó biến thành tiên khí. Cho dù tu thành huyền tiên cũng khó có khả năng, hiện tại ta đã trở thành chủ nhân của nó, sẽ lấy ngươi làm vật dẫn, dung nhập vào trong đó để nó lột xác. Đại nhân vật thiên giới há miệng phun ra một đạo nguyên khí, rót vào trong Chí Thiên Môn. Cách chương.